Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Hoa Viên muốn chọc, Giả Tông mấy câu nói, lại là đem nhũ mẫu Lý Thị kinh trụ, thế nào Lý Mụ không tin, thấy Lý Thị một bộ trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, Giả Tông cười hì hì nói, không phải là đóa hoa tinh hoa hay sao, ta có biện pháp lấy ra, tăng thêm. Đường mà nói chính là hoa lộ. Ba, tam thiếu gia, ngươi nói thế nhưng là thật. Lý Mụ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nói chuyện đều không lưu loát, vội vàng thúc giục hỏi, đây là tự nhiên. Giả Tông bĩu môi nói, ta cũng là tình cờ đã nghe qua mỗ vốn tạp thư. Có, phương diện này nội dung, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Đối với lời giải thích này, Lý Mụ một chút cũng không có hoài nghi, cùng chủ thế giới, từ khi vào học bắt đầu, Giả Tông lại mở ra nghe tạp thư, hình thức, vì thế Lý Mụ thế nhưng là không ít bị dày, mượn sách đều là do, nàng ra mặt, tiểu nha hoàn Linh Tước, gần nhất cũng là bị bức phải bể đầu sứt trán, thậm chí đều nghe nói nàng bắt đầu rụng tóc, bởi vì nàng phụ trách lãng, đọc mượn tới tạp thư. Nhất định phải biết chữ mới thành. Tóm lại, gập ghềnh một tháng kế tiếp, không đề cập nữa tiểu nha hoàn, Linh Tước đột nhiên tăng mạnh biết chữ đo, còn có càng ngày càng thành thục lãng đọc quen thuộc. Giả Tông vẫn là nghe một chút. Thế giới này đặc hữu tạp thư, trong đó cũng quả thật có một chút kỹ thuật phương diện ghi lại. Lý Mụ theo nghe được nhiều, cũng có một chút giảng hòa kiến thức. Bắt đầu từ ngày mai thí nghiệm đi. Không để ý đến Lý Mụ lấp lánh có thần chờ đợi, Giả Tông khoát tay áo, thản nhiên nói, chuyện như vậy tốt nhất lặng lẽ tiến hành, không nên ồn ào được cả phủ tướng quân, thậm chí liền nhị phòng bên kia cũng biết, sau đó đến lúc nhưng là không còn chúng ta chuyện gì. Lời vừa nói ra, Lý Mụ lập tức thanh tỉnh, liên tục không ngừng gật đầu đáp lại. Nói giỡn, nàng đối với Vinh Quốc phủ nội bộ tập tục hiểu được tuyệt đối, quăng Giả Tông mấy con phố, từ phía trên thái thái cùng Vương Hy Phượng con cọp cái này, đến phía dưới tứ đại quản gia, lại đến quản sự bình thường, mỗi một cái đều là thấy tiền sáng mắt chủ. Một khi biết được tam thiếu gia có biện pháp tinh luyện chân quý hoa lộ, nhất định sẽ giống ác lang đồng dạng bay nhào tới. Sau đó căn bản là không có quan hệ gì với tam thiếu gia. Chuyện tốt như vậy, không vững vàng chộp trong tay làm sao có thể. Đây chính là hoa lộ a, tại bên ngoài một bình nhỏ có thể bán 10 lượng bạc. Lý Thị cũng là trong lòng lửa nóng, Vinh Quốc phủ tập tục đã sớm hỏng, chịu ảnh hưởng nàng cũng yêu tiền a. Chính là trước kia không có cơ hội mò bạc thôi, trước mắt cơ hội bày ở trước mặt, tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Suy nghĩ, coi như tam thiếu gia làm ra hoa lộ, muốn đổi bạc còn phải bán đi không phải, đây chính là nàng giở trò vét lớn, đặc biệt mò cơ hội tốt a. Về phần có thể hay không tổn hại tam thiếu gia lợi ích, nàng lúc này không mơ tưởng, dù sao tam thiếu gia ăn mặc chi phí, thậm chí đi học hao tốn, trong phủ đều rút bạc. Hắn cũng không cần quá nhiều bạc bằng thân. Giả Tông đây là không biết nhũ mẫu ý nghĩ. Nếu biết, khẳng định biết nói. Một câu suy nghĩ nhiều. Giống hoa lộ như vậy xa xỉ phẩm, hắn cùng nhũ mẫu tối đa uống cái đầu canh, sau đó liền phải đàng hoàng nộp lên. Bằng không hậu quả khá là nghiêm trọng. Lý Mụ vòng sinh hoạt cơ bản vây quanh Vinh Quốc phủ đi vòng vo. Nàng lại có thể bán ra mấy bình hoa lộ, cuối cùng tránh không khỏi nhanh chóng bại lộ. Giả Tông đã làm ra quyết định, sau đó đến lúc đem toa thuốc chủ động giao cho Hình phu nhân, còn có thể đòi cái tốt. Nếu là bị nhị phòng hoặc là Vương Hy Phượng được đi, vậy thật cùng hắn không có quan hệ gì. Về sau thời gian nửa tháng, Giả Tông sinh hoạt tiết tấu hết thảy bình thường, mỗi ngày rời giường sau khi rèn luyện vẫn như cũ thật sớm chạy tới chính đường ăn nhờ ở đậu, sau đó đi học ra về, cũng không ở bên ngoài đầu lắc lư. Chẳng qua phủ tướng quân chính viện trong hoa viên đóa hoa coi như gặp lớn hại, hoặc là hôm nay bị hái được chọc một mảnh, ngày mai lại bị họa hại một mảnh khác. Trông coi hoa viên, bà tử khóc không ra nước mắt, do Lý Mụ tự mình ra mặt chuẩn bị. Cứ việc thấp thỏm trong lòng nhưng cũng không có ngăn trở. Ngăn trở thế nào? Nếu Giả Tông vẫn là mấy tháng trước, cái kia không được coi trọng. Tiểu trong suốt bên trong tiểu trong suốt. Chăm sóc hoa viên, bà tử có thể sẽ không nể tình chọc ra. Trước mắt, Tông Tam gia tuyệt đối là phủ tướng quân thành viên trọng yếu. Không gặp thái thái đối với thái độ rất có cải thiện. Ngay cả lão gia đều thỉnh thoảng quát mắng đôi câu hay sao? Đúng, ở phủ tướng quân hạ nhân trong mắt, Giả Xá quát mắng, tuyệt đối là có chút coi trọng biểu hiện. Không gặp, ngay cả con trai trưởng Liên Nhị gia đến đại phòng thỉnh an, đều không thiếu được một trận quát mắng. Bây giờ Tông Tam gia cũng có bực này đãi ngộ, cũng may Giả Tông cũng không làm được quá mức. Phủ tướng quân hoa, viên không nhỏ, cái kia từng khối chọc bụi hoa, thấp thoáng ở nho nhỏ. Trong biển hoa, cũng tịnh không thế nào thu hút. Chủ yếu, vẫn là Giả Xá và hình phu nhân. Đều không phải là nguyện ý. Hao tốn sức lực thưởng thức hoa hoa thảo thảo tồn tại. Bọn họ cũng không phải thường tới hoa viên tản bộ. Coi như bị họa hại bộ phận đóa hoa. Nhất, thời nửa khắc cũng phát hiện không được. Biến mất đóa hoa. Tự nhiên tất cả đều tiến vào Giả Tông vắng vẻ tiểu viện. Trực tiếp phân đem hái được tới đóa hoa đập nát, sau đó thêm nước đặt ở bình gốm bên trong chưng nấu. Mỗi đến trạng vạng tối mặt trời lặn nửa đêm, Giả Tông vắng vẻ khu nhà, nhỏ một phái mùi hoa nức mũi. May mắn cũng không có hương hoa quá nhạy triệu chứng. Không phải thời, gian coi như gian nan, nhưng chính là như vậy. Giả Tông cũng là cảm giác bị hun không chịu nổi, nấu mở sền sệt mủ dịch. Xen lẫn phá toái cánh hoa, thông qua vài tơ loại, bỏ, chính là nguyên thủy nhất hoa lộ, chẳng qua là màu sắc rất sâu, cùng trứng phượng hoàng bảo ngọc cái, kia trong trẻo chất lỏng hoàn toàn khác biệt, có kỳ quái gì, bảo ngọc bên kia hoa lộ đều là pha loãng, nhìn tự nhiên, trong trẻo cực kỳ, đối mặt Lý Mụ nghi ngờ, Giả Tông rất xem thường, cười nói, nếu muốn, làm đến cũng không khó. Tiếp tục thêm nước pha loãng là được. Đương nhiên tốt nhất được nấu mở. Nói, liền đem một ít chén màu sắc thâm trầm sền sệt hoa lộ. Thêm nước, lần nữa chưng nấu. Thuận tiện tăng thêm mấy thìa phần lệ đường trắng. Khụ khụ, làm vinh phủ con cháu. Coi như lại không được coi trọng. Phần lệ, nên có vẫn là không ít. Ví dụ như một tháng một ít bao hết đường trắng. Dĩ nhiên không phải trợn nhìn đường cát, chẳng qua là trải qua đơn giản ra công, còn có không ít tạp chất lớn đường thôi. Các loại tăng thêm đường, bị pha loãng hoa lộ lần nữa nấu mở, cả phòng đều phiêu đãng nồng nặc hương hoa, so với ban đầu muốn phai nhạt rất nhiều, chính là cái này mùi. Lý Mụ mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vàng nói, bảo nhị ra cái kia hoa lộ chính là cái này mùi, kêu cái gì thơm mà không phải dày đặc. Giả Tông cười khẽ, chờ bình gốm nhiệt độ lạnh đi. Ở Lý Mụ và Tiểu Nha, Hoàn Linh tức tò mò, trong ánh mắt chờ đợi, đổ ba chén tự chế hoa lộ, màu sắc vẫn có chút sâu. Chẳng qua đã so với vừa mới bắt đầu muốn cạn, hơn nhiều, hiển nhiên có chút tạp chất dùng vài tơ loại bỏ, vẫn còn có chút, miễn cưỡng a. Đây chính là bên ngoài 10 lượng bạc một bình nhỏ hoa lộ a. Thận trọng bưng lên trang pha loãng hoa lộ bát sứ, Lý Mụ một mặt chấn phấn tăng thêm say mê, cẩn thận uống một ngụm, nụ cười trên mặt càng thêm hơn, miệng đầy hương hoa, ngọt ngào, cùng bên ngoài miêu tả hoa lộ mùi vị, đơn giản giống nhau như đúc, trong lòng tràn đầy không che giấu được vui mừng. Bên cạnh Tiểu Nha Hoàn Linh Tước đã sớm đem một ít chén tự chế hoa rơi uống cho hết, con mắt ba ba thấy Giả Tông thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.